Chương 1060, Tứ Linh Huyết Trận, Tu La Chi Lực. Nói đến đây, Lưu Húc trên người kim, thanh, hồng tam sắc quang mang lượn lờ với nhau, xông lên trời, vô cùng mãnh liệt uy áp trận tịch quyển ra, ép tới chu vi những cái này cỏ nhỏ đều túi lầu tới. Cái kia mãnh liệt uy áp thậm chí ép tới Quỷ Vương Gò Đồng đảo cửa một buồn bực, không tự chủ liền lui về sau một bước. Ánh mắt của hắn cũng nghiêm túc, theo bản năng liền nhấc lên toàn thân chân nguyên. Lúc này Lưu Húc khắp nơi lộ ra quỷ dị, hắn cư nhiên cùng mình nói đến đây chút lời nói nhảm. Cái này rất không bình thường, Quỷ Vương thậm chí hoài nghi chỉ một lúc Lưu Húc sẽ bạo khởi giết chết hắn. Nhưng này uy áp tới cũng nhanh, lại được cũng mau, trong nháy mắt Lưu Húc liền thu liễm khí thế toàn thân, cả người liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó. Hắn liếc Quỷ Vương dưới chân liếc mắt, lập tức cười khẩy nói, mấy năm qua này công phu của ngươi đều tốn ở lục đục với nhau phía trên, thực lực một điểm tiến bộ cũng không có. Quỷ Vương mặt sắc ửng đỏ, quả thực những năm gần đây bởi vì phải xử lý ma giáo chuyện vụ, hắn đã rất ít có thể tính hạ tâm lai tu luyện. Lúc đầu cái này cũng không cái gì, giống như bọn họ loại này tầng thứ người, mỗi tiến thêm một bước sau mà khó khăn, giống như Lưu Húc như vậy không ngừng nhảy thư cờ mà trở nên mạnh mẽ, mới là không bình thường. Hơn nữa đối với cái này Phương Đi Hê Nờ, Quỷ Vương cũng không phải một điểm chuẩn bị cũng không có, còn muốn cái vật kia hoàn thành, tu vi vấn đề liền không còn là vấn đề. Bất quá đại thể biết Lưu Húc muốn biểu đạt ý tứ, Quỷ Vương hơi thả lỏng một hơi, chí ít xem ra trước mặt người đàn ông này còn không có điên, sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ, cũng sẽ không cùng thánh giáo là địch. Quỷ Vương theo miệng hỏi, cho nên, ngươi giống như thú yêu làm giao dịch kia, bởi vì nó có thể cho ngươi trở nên càng mạnh, hắn cũng không có truy cứu ý tứ, chỉ là muốn hóa giải một chút bầu không khí mà thôi. Nhưng nghe lời ấy, Lưu Húc lại là hơi nheo lại con mắt, nhìn Quỷ Vương nhẹ nhàng mà nói ra, đây chỉ là một trong những nguyên nhân, nhất căn bản nguyên nhân là thú thần bên người có một con thao thiết, cho nên ta muốn thả hắn ra. Hơi hợt một câu nói, nhưng giống như là kinh lôi một dạng nổ vang ở Quỷ Vương trong lòng. Tứ Linh Huyết Trận hắn cắn răng nghiến lợi hộc ra bốn chữ, sau đó nhìn chằm chằm Lưu Húc, ngươi đến cùng biết được bao nhiêu. Lưu Húc cũng là nhún vai, hoàn toàn không thấy Quỷ Vương muốn ăn thịt người một dạng ánh mắt, cười nói ra, hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, giáo chủ ngươi mới vừa từ Man Hoang Thánh Điện trở về a, còn bắt được con kia trấn thủ thánh điện Trúc Long, ngươi cũng biết, tuy là ta không có cái gì tâm tư cùng ngươi ở đây trong ma giáo chơi, thế nhưng tổng có một ít người muốn đầu cơ trục lợi, muốn thu được địa vị cao hơn. Tu vi của ta mạnh hơn ngươi, thủ đoạn ác hơn ngươi, tâm cơ so với ngươi sâu, liền niên kỷ cũng so với ngươi nhẹ, cho nên có không ít người đều lựa chọn ta, cho ta mật báo. Nói cho cùng, trong mắt ngươi trọng yếu vô cùng thánh giáo cũng liền chỉ là loại vật này mà thôi. Không chút nào bởi vì bị người một nhà bán đứng mà có chút tức giận, Quỷ Vương chỉ là lẳng lặng nhìn Lưu Húc. Cho nên mục đích của ngươi thu liễm lại nụ cười trên mặt, Lưu Húc trịnh trọng nhìn Quỷ Vương. Ta muốn Phục Long đỉnh, ta muốn Tứ Linh Huyết Trận. Quỷ Vương cười nhạt, nói ra, dựa vào cái gì? Lưu Húc cười khẽ, cả người đổi lại một cái đoàn khói đen biến mất ở Quỷ Vương trước mặt. Chỉ một lúc, một cây màu đen thân gậy cũng đã từ phía sau khoác lên trên vai của hắn. Quỷ Vương không có né tránh, hắn tin tưởng Lưu Húc hiện tại sẽ không di chuyển chính mình, bởi vì thời điểm vẫn chưa tới, Lưu Húc còn cần hắn Quỷ Vương, còn cần hắn ma giáo. Đem phệ hồn đặt ở Quỷ Vương trên vai, Lưu Húc cũng là dùng một loại thanh âm trầm thấp nói ra, bởi vì ngươi coi như thu thập đủ tứ đại linh thú, cũng mở ra không được Phục Long đỉnh, phía trên kia có viễn cổ cấm, không có ta ngươi căn bản là không phá hư được, hơn nữa không phải ta khinh thường ngươi, chỉ bằng ngươi căn bản là không cách nào thao túng Phục Long đỉnh bên trong tu la chi lực, cùng với để cho ngươi biến thành bán nhân bán quỷ quái vật, còn không bằng tiện nghi ta cái này cái con. Dễ đâu từ chối cho ý kiến, Quỷ Vương cũng là nhàn nhạt nói ra, vậy cũng chưa chắc, không thử một chút xem, làm sao biết ta không cách nào luyện thành tứ linh huyết trận, không cách nào thao túng tu la chi lực đâu. Ta tin tưởng, sự do người làm khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười trào phúng, Lưu Húc chậm rãi đem phệ hồn nói lên, hướng phía lâm đi ra ngoài. Ta thích Bích Giao, cũng không muốn để cho nàng thương tâm, nhưng là liền không hơn. Nhạc phụ đại nhân, ngươi tự giải quyết cho tốt ra trong rừng, nhìn Lưu Húc thân ảnh dần dần đi xa, Quỷ Vương mạnh mẽ nắm chặt song quyền. Thanh vân sân dưới, rậm rạp chẳng chịt là đen kịt một màu hải dương, tiếng gào thét trầm thấp từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dưới chân núi Bình Nguyên bên trên, càng ngày càng nhiều nam cương quái dị manh thú xuất hiện tụ tập, không ngừng mà có chút lạ thú hướng thiên thét dài giống giận, hỗn loạn ở trong bảy thú còn có 6, 7 con thân hình hơn nữa cự đại, vượt qua xa chu vi phổ thông manh thú yêu thú, đang đứng ở trong bảy thú quay đầu gầm nhẹ, chung quanh thú yêu đối với bọn nó dường như cũng đặc biệt sợ hãi. Tiên vũ mù mịt, trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày, dần dần bắt đầu ở đường chân trời duyên trong tầng mây, có một chút sáng quang thiểm quá, sau một lát, rốt cuộc có ủ ủ tiếng sấm truyền đến. Đen thùi lùi thiên địa thế gian, không nói ra được tang thương tuyết nguyệt. Đè nén đại khí dường như biểu thị đại chiến đã tới, tự Nam Cương ra, sở hướng vô địch thú yêu đại quân, ở tứ ngược toàn bộ Nam Phương sau đó, rốt cuộc tập hợp đến nơi này đệ nhất thiên hạ chính đạo trước sân môn, liên quan đến trung thổ tồn vong nhất dịch liền muốn liền triển khai như vậy. Mấy tháng qua, tự thú yêu đại quân lao ra Nam Cương, chính đạo nhân sĩ cũng không phải là không có muốn đi qua ngăn cản, nhưng ở cái kia vô cùng to lớn quân thế trước mặt, bọn họ làm không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Một cái người tu chân lực lượng tại loại này lấy tập đoàn làm chủ thú quần trước mặt căn bản là vô dụng chỗ, mạnh như đạo huyền chân nhân cũng chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình mà thôi. Đây là ở chính đạo người vì gặp qua dấu ở trong bầy thú thú thần chưa tự mình xuất thủ tình huống bên dưới. Hiện tại tất cả mọi người hy vọng đều tập trung ở Chu Tiên kiếm trận cái này đệ nhất thiên hạ sát trận bên trên, chỉ có lấy trong thiên địa sức mạnh to lớn mới có thể đối kháng cái kia đếm không hết. Biển thú. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.